Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 228, phế xài hoàng tử, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, kêu hê 3 tháng, mập mạp chết tiệt kia mất tích suốt 3 tháng với trẫm, chẳng lẽ là trẫm lòng dạ quá ác độc đối với hắn, cho nên hắn rời nhà đi ra ngoài, hai là vì nguyên nhân không cẩn thận gây tai họa nên quá mức sợ hãi mà trốn đi. Bàng tử hoàng than nhẹ một tiếng, xoa xoa mi tâm, có chút đau đầu nói. Nhưng trẫm làm như vậy, lúc đó chẳng phải vì hắn tốt sao? Vì sao hắn sẽ không hiểu khổ tâm của trẫm? Đang nói, bàng tử hoàng hơi hơi ngẩng đầu lên, đúng lúc này, hắn phát hiện một bóng dáng lén lút tới gần mình, lập tức giận tím mặt. Ngươi là người phương nào? Lại am hiểu ngự thư phòng, không phải là muốn ám sát trẫm chứ? Thị vệ đâu? Tất cả đều chết rồi hay sao? Lại có thể để cho người ta xông vào? Dưới tức giận, bàng tử hoàng trực tiếp từ sau bàn nhảy lên, một tay nhấc lên quăng tới phía thanh niên lén lút, nói cũng không nói đã trực tiếp cho một cái tát đi qua. Ngươi thật to gan, một người tụ khí cấp 2 cũng dám đến ám sát trẫm. Có phải không để trẫm vào mắt hay không? Vừa vặn, gần đây trẫm tâm tình buồn bực, chính là không có chỗ phát tiết, mượn ngươi tới luyện tập. Bởi vì bình thường khi bàng tử hoàng phê duyệt tấu chương không thích có người ở bên cạnh, nên lúc đây trong ngự thư phòng chỉ có một mình hắn, cho nên cũng không quan tâm cái gì đều nói ra, hoàn toàn không chú ý đến thân phận hoàng đế của bản thân. Bởi vì 3 tháng trước sau khi bàng nhiên đập quốc sư choáng váng rồi mất tích, quốc sư mỗi ngày tìm đến hắn muốn người, chính là quốc sư này năng lực phi phàm, hắn không dám đắc tội, nghẹn một cổ khí, hiện tại khen ngược, có người không muốn sống đưa lên cửa, làm sao hắn có thể sẽ bỏ qua cho bao chút giận này. Nhưng ngay khi bàng tử hoàng đánh đến thống khoái, bị tiếng gào khóc thảm thiết của thanh niên hắn bắt ở trên tay dọa ngây người. Ôi, thân cha của ta, người đừng đánh con là nhi tử của người đó. Thảo nê mã. Chửi bậy, ngươi một thích khách nho nhỏ, thế mà lại dám giả mạo con của trẫm, thế nào mà trẫm không biết mình có một nhi tử như ngươi. Bàng tử hoàng càng thêm tức giận, thích khách này thật to gan, bị bắt thì không cần mặt nhận ra là cha, giả mạo hoàng thân quốc thích chính là tội chết. Nhưng mà sau khi nói ra lời này, thanh niên khóc càng thê thảm hơn. Phụ hoàng, con thật là nhi tử của người, con là bàng nhiên đây. Bàng nhiên, bàng tử hoàng sừng sốt một chút, lúc này mới tinh tế đánh giá thanh niên bị chộp trong tay. Tuy rằng thanh niên này lớn lên không gầy, nhưng dáng người tốt xấu gì vẫn cân xứng, mà ngũ quan của hắn cũng không quá kỳ lạ, là loại đặt ở trong đám người sẽ không tìm được, nhưng thắng ở làn da rất trắng, đôi mắt tràn đầy ai oán nhìn bàng tử hoàng. Không thể không nói, trên người thanh niên trước mắt quả thật có vài phần bóng dáng của bàng nhiên, hơn nữa giọng nói kia cũng là giống nhau như đúc. Ngươi là bàng nhiên, bàng tử hoàng hồ nghi liếc mắt nhìn hắn một cái. Thật sự không phải là hắn không nhận nhi tử, mà là... Này rất, dọa người. 3 tháng thời gian, mập mạp 500 cân chết tiệt kia đã thay đổi bộ dáng cực lớn, làm cho ai cũng không dám tùy ý nhận là quen biết. Phụ hoàng à, người quên sao, con 5 tuổi nhìn lén cung nữ tắm rửa, 7 tuổi còn cần bà vú uy cơm, đến 12 tuổi vẫn lại đái dầm, con thật là nhi tử bàng nhiên của người. Bàng tử hoàng vốn còn chưa tin nhưng nghe nói như thế, lập tức tin tưởng vững chắc người trước mắt chính là con của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, việc này trừ bỏ hắn và hoàng hậu còn có bản thân bàng nhiên ra, không có bất luận kẻ nào biết. Ngay cả chăn đái dầm cũng là hoàng hậu vì cứu lại mặt mũi của bàng nhiên mà tự tay đốt cháy, chính là cung nữ bên người hắn. BN, cũng không rõ ràng, cách chương.